Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nên thuê căn phòng đó nữa, bởi vì cả tháng sắp tới, thời gian bản thân không ở đó quá 10 ngày. Mới dọn qua từ 3 ngày trước, trong tuần ấy là lúc đầu đáp ứng với phí Thành Luân, sau đó cô liền ở nhà của anh luôn. Sự việc vì sao lại trở nên như vậy cơ chứ? Bọn họ lúc đầu nói là cần phải gặp gỡ chứ không phải là có ở cùng chung nhà. Tại sao sau lại biến thành ở chung rồi? Anh ấy nói bởi vì quan hệ không công khai của hai người, cho dù gặp thoáng ở công ty thì cũng không thể nói nhiều hơn một câu, căn bản là không có thời gian để nói chuyện yêu đương. Anh nói, tuy rằng anh biết thế kế và cảm hứng có liên quan tới nhau, khi cảm hứng đến có thể vứt bỏ cả người thân, nhưng anh là bạn trai của cô, không thuộc về những người thân kia, cho nên thời gian hẹn hò không cần có cảm hứng, không phớt lờ anh có được hay không. Sau đó anh lại nói như vậy không được, vốn không có thời gian sống chung với nhau, cô đến ở chỗ anh hoặc là anh đến ở chỗ cô. Cô hãy tự lựa chọn lấy một cái. An Dĩ Hiên vốn là không được lựa chọn, bởi vì tuy rằng cô mới dọn đến đây ở mới, nhưng chỉ là được hơn 16 mét vuông, trở thành một căn phòng là 30 mét vuông. Nhỏ như thế này, làm sao có thể nhét được thân hình cao 1m8 của anh cùng với đồ dùng của anh nữa chứ? Cho nên đành phải là cô dọn sang nhà của anh vậy. Sau khi cùng chung sống, thời gian ở gần nhau quả nhiên tăng thêm như là mong muốn. Bởi vì liên quan đến anh, nên cô học được một đống kiến thức về rượu vang, lại còn yêu thích rượu vang nữa. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều uống một ly, vì anh nói điều này có thể cải thiện được bệnh chân tay lạnh cóng của cô. Mà anh thì nhờ quen với cô, lại tìm thấy được một hứng thú mới, đó chính là đọc tiểu thuyết. Cô đọc tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, anh thì say mê hàng loạt những huyễn hào viễn tưởng. Hơn nữa dường như cả đời theo nghề chưa từng biết đến tiểu thuyết. Những thứ này tự như là một kho báu mới giành được. Trong vòng một ngày, liền mua đầy cả một tủ sách. Cô tính sơ qua một chút, thì ít nhất có đến 100 quyển chạy cũng không thoát. Tư thế thích nhất của anh khi đọc sách là coi cô như một chiếc ổ ở trên sofa hoặc là ở trên giường. Lúc xem phim truyền hình dài tập, ngồi gối đầu trên đùi của cô hoặc là dựa vào người cô mà đọc sách. Anh mới qua lại còn chưa đầy một tháng, sống với nhau cũng hơn nửa tháng mà thôi. Gần bên nhau tự nhiên như là đã cùng chung sống cùng với nhau cả một đời. Không có bất cứ vấn đề rối loạn thích ứng, cảm giác thật là có một chút kỳ lạ. Anh nói không có gì là kỳ lạ cả, bởi vì bọn họ đã định trước là một đôi trời sinh. Rõ thật là buồn nôn, nhưng cũng thật là đáng yêu. Thế nhưng trái tim cô vì thế mà cảm thấy ngọt ngào suốt mấy ngày nay. Thật sự là rất nhớ anh nha. Sao đột nhiên lại đi công tác Hồng Kông chứ? Bình thường ở cùng với anh, chưa bao giờ cảm thấy nhà rộng. Bây giờ một mình ở nhà, mới biết ngôi nhà này thật sự là rất rộng, cũng yên tĩnh đến mức là đáng sợ. Cho dù cô có mở tivi cũng vẫn như vậy, gọi điện thoại cho anh, kêu anh cùng cô trò chuyện là được rồi. Nhưng 10 phút trước, cô vừa mới dập máy mà thôi, ngay lập tức gọi lại cho anh thì anh nhất định sẽ lo lắng. Vì vậy cô kìm nén. Nhưng nếu như bây giờ cô có dũng khí gọi điện cho Tệ Nam thì thật là tốt. Thế nhưng cô vẫn không có đủ dũng khí, cũng không có mặt mũi đó. Nhất là nếu như Nam Tuệ sống không hề tốt, vậy thì phải làm thế nào đây? Thực ra cô biết Phí Thành Luân vẫn luôn duy trì liên lạc với Chử Lượng Ngự, cũng biết tình hình của bọn họ sau khi kết hôn. Hiện tại, gặp gỡ với Phí Thành Luân cô cảm thấy rất là hạnh phúc không thể nào tưởng tượng nổi. Đây là khoảng thời gian cô sống hạnh phúc nhất trong ký ức từ trước tới giờ. Cô thật sự là không muốn bất cứ chuyện gì ngăn trở hay phá hoại hạnh phúc mà cô hiện có. Cô biết suy nghĩ này rất là ích kỷ, nhưng cô thật sự là không có cách nào khác. Nếu như để cho cô biết Nam Tuệ sống không vui vẻ, cho dù chỉ có là một chút tin đồn, cô cũng không có cách nào tiếp tục hưởng hạnh phúc hiện tại được nữa. Cô nhất định phải rời xa Phí Thành Luân, cho dù điều đó có làm tổn thương đến người vô tội như anh, khiến bản thân cô đau lòng muốn chết, cô cũng đành phải rời xa. Làm sao bây giờ? Chỉ nghĩ đến việc phải rời xa anh, cô lại xúc động đến muốn khóc. Làm sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà cô đã lún sâu đến thế chứ? Cô đã yêu anh mất rồi, không có cách nào thoát khỏi tình yêu dành cho anh cả, cho nên thật là xin lỗi Nam Tuệ. Thật là xin lỗi cho sự ích kỷ của cô, cho cô thêm một chút ít thời gian nữa có được hay không? Trong lòng cảm thấy hết thảy đều là ảm đạm vô cùng, cô cũng không còn tâm tình để xem tivi nữa, cầm lấy điều khiển mà tắt tivi, chuẩn bị đứng dậy trở về phòng, thì đột nhiên lại nghe thấy ngoài cửa dường như có âm thanh gì đó. Trong nghe mắt cô dừng tất cả hoạt động, ngay cả hô hấp cũng đã ngừng lại. Là cô đã nghe lầm sao? Trên tầng nhà này chỉ có mỗi căn phòng của bọn họ mà thôi. Có phải là có người lên nhận tầng hay không? Mới nghĩ như vậy, liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng mở cửa ra, làm cho cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.